Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 306, bản thiếu gia cũng có long khí. Tốt, đã các ngươi nghĩ muốn tìm chết, cái kia cũng không trách được ta. Thường Kiệt bước dài trong đám người đi ra, một chỉ Yến Xích La cùng Lữ Phẩm, các ngươi hai cái, không cần hai cái, chính ta là được. Yến Xích La lớn tiếng kêu gọi, cắt ngang Thường Kiệt phát biểu, long hành hổ bộ một quyền ném ra, thể nội long khí trong nháy mắt toàn thể bộc phát, ngưng long cảnh đỉnh phong, luyện long cảnh đỉnh phong, nửa bước long tôn. Trong phút chốc, Yến Xích La thực lực tăng vọt, xuất hiện ở Thường Kiệt trước mặt, thực lực giết vào nửa bước long tôn tình trạng. Oanh ra hết sức phóng khoáng một quyền, thật sâu khóa chặt bên trong Thường Kiệt đầu. Đi chết đi, nửa bước long tôn. Thường Kiệt ra đầu trong nháy mắt run lên. Làm sao có thể, tiểu tử này không phải ngưng long cảnh đỉnh phong sao? Chẳng lẽ mới vừa 59 long kiếp là tiểu tử này đưa tới? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này tư chất đột phá ngưng long cảnh tiến vào luyện long cảnh. Tuyệt đối không có khả năng dẫn phát 59 long kiếp. Càng thêm không có khả năng ở 59 long kiếp đánh tung phía dưới. An toàn sống sót, cái này trong một kích, vì sao còn có một loại long kiếp vị đạo? Thường Kiệt chau mày, toàn thân nhanh chóng lên một tầng nổi da gà, hướng về nắm đấm bộc phát long khí âm thầm kinh ngạc. Vì sao ta có một loại đối mặt không phải nắm đấm? Mà là long kiếp, tùy thì sẽ cảm giác tử vong. Long tượng thần lực đại long thuật. Thường Kiệt hai cánh tay đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt trở nên so với thường nhân thân thể còn lớn hơn tráng. Đủ loại thần long, cự tượng hình tượng khí lưu vây quanh quanh người hắn sôi trào. Đấm ra một quyền trong không khí long khiếu tượng hống không ngừng. Thể hiện ra càng thêm uy mãnh khí thế đánh trả lời Yến Xích La. Cho ta bài, thần long là trong tin đồn lực lượng mạnh nhất sinh vật. Mà voi, thì là trên lục địa không có long hóa dã thú bên trong. Có sức mạnh nhất một loại tồn tại. Hai loại sức mạnh cực hạn, biến thành long tượng long thú. Lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên thiên long thuật, đang va chạm trước một khắc cuối cùng. Trong lúc đó từ cánh tay của hai người bên trong bỗng nhiên bộc phát. Thường Kiệt hai cánh tay bắn ra vạn trượng đao khí, hình thành đao khí gió lốc, muốn đem Yến Xích La triệt để khốn đi vào trong đó. Thiên đao vạn trượng đại long thuật, Yến Xích La toàn thân tản ra hắc sắc khí tức, thân thể bốn phía hình thành nguyên một đám huyệt động màu đen. Huyệt động kia phảng phất vô biên vô hạn. Bất luận cái gì đao khí tiến vào bên trong, liền không có lần nữa từ bên trong phi ra. Tiểu hắc động long thuật, hai đạo long thuật đối chiến, quả đấm của song phương cũng chặt chẽ vững vàng đánh vào cùng một chỗ. Yến Xích La thân thể run lên, dưới chân lại cũng đứng không an ổn, liên tục hướng về sau rút lui, tháo bỏ xuống cái này lực lượng khổng lồ, cơ hội tốt. Thường Kiệt trong lòng khẽ động, đây là giết Yến Xích La cơ hội cuối cùng, mặc dù không biết tiểu tử này làm sao tăng lên cảnh giới, trong nháy mắt đạt tới cường đại như thế, nhưng nếu như hôm nay nhường hắn trốn thoát, đối thường môn thường họ thành viên tương lai, đây tuyệt đối là trên đỉnh đầu một loại hình người long kiếp tồn tại. Giết chết, nhất định phải thừa cơ hội này giết chết. Thường Kiệt đầu gối hướng phía dưới đè ép liền muốn phát lực. Cánh tay đột nhiên chấn động tê dại. Tốt nhiều lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra. Cảm giác được kia giống như lôi điện một dạng quái dị lực lượng. Chui vào trong thân thể. Không tốt. Thường Kiệt ép xuống đầu gối mãnh lực vừa thu lại. Lúc này nếu như xông đi lên. Hai tay không cách nào động dùng sức mạnh. Kết quả chỉ có một cái, sẽ bị Yến Xích La mượn cơ hội đem ta làm trọng thương. Nửa bước long tôn, Đây chính là tiếp cận một đường long tôn, nửa bước long tôn. Tiểu tử này cường đại thật là đáng sợ. Thường Kiệt, ngươi còn là rất không tệ nha. Yến Xích La gión mũi chân bay ngược về tới hạng thượng một bên. Một lần này ta chỉ so ngươi kém một chút đi. Như vậy nếu như hôm nay ngươi có thể không chết mà nói, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ một chiêu đem ngươi cho bát. Đánh giám. Thường Kiệt phẫn hận cắt ngang Yến Xích La phát biểu. Mặt phì nộn bên trên nổi lên từng tầng buồn bực xấu hổ đỏ ửng. Có loại, ngươi trở ra, ta trong vòng một chiêu, tất nhiên bắt ngươi. Yến Xích La cơ thể hơi khẽ động, cất bước đi ra phía ngoài ra. Vừa mới một đòn đối chiến thu hoạch rất nhiều. Trước đó đang độ qua long kiếp lúc một chút tích lũy, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Vừa mới một kích kia tiêu hóa rất nhiều a. Nếu như lại đánh mấy lần, có lẽ thật sự có cơ hội lâm trận đột phá đến một đường long tôn cấp độ. Đại thúc, làm người không thể như vậy lòng tham a. Lữ Phẩm nhanh chóng thoát ra một bước, bàn tay đặt tại Yến Xích La cái kia khoan hậu bờ vai bên trên lắc đầu liên tục. Ngài quá ẩn, ta còn không có động thủ đã nghiền đâu. Thường Kiệt nghe nói như thế khí râu ria đều lệch ra. Tiểu tử này có ý tứ gì? Coi ta là cái gì? Ngươi bồi luyện, ngươi muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào? Yến Xích La cảm thụ được Lữ Phẩm theo hạ thủ trưởng khẽ nhíu mày. Tiểu tử này cũng vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh long huyền. Vì sao long khí thực lực cũng bành trướng đến loại tình trạng này? Vậy mà so ta cái này nửa bước long tôn còn muốn lợi hại hơn. Yến đại thúc, người lo lắng ta. Lữ Phẩm tiến đến Yến Xích La bên tay nhỏ giọng nói ra. Đại thúc, ta thế nhưng là long tước đại nhân đồ đệ. Chân chính chính quy long sứ a. Long sứ, Yến Xích La biểu lộ biến. Kinh ngạc đánh giá Lữ Phẩm. Tiểu tử này dĩ nhiên là long sứ. Trách không được. Hóa long cảnh thực lực, vậy mà so ta còn cường đại hơn. Truyền văn, có thể được long tước đại nhân coi trọng mỗi người, đều có không có gì sánh kịp phi phàm thiên phú. Hiện tại xem ra thật sự chính là dạng này a. Đại thúc, ngươi còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có, được, ta lui lại. Yến Xích La thối lui đến Lữ Phẩm thân rồi nói ra. Tiểu tử, đừng bắt hắn cho ta đánh chết, ta còn muốn ngày sau lại theo hắn đọ sức một lần. Tự tay đánh bại hắn đâu, cái này a. Lữ Phẩm đưa tay vò đầu vẻ mặt khó xử. Cái này muốn nhìn hắn cường tráng trình độ, có phải hay không khiêng đánh. Ta ra tay không nặng không nhẹ, đánh chết thật không thể trách ta. Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi, nhất định có biện pháp lưu hắn một cái mạng chó. Yến Xích La lòng tin tràn đầy làm lấy cổ vũ. Thường Kiệt một bên nghe trên trán nổi lên gân xanh. Không nhìn, trần chuồng không nhìn. Các ngươi, thật coi ta là chết sao? Coi như người Yến Xích La đối tiểu tử này yên tâm. Biết rõ tiểu tử này thực lực so người Yến Xích La cường đại. Thật cho rằng có thể cường đại hơn ta đây một đường luyện long sao? Muốn giết ta? Trừ phi ngươi là long tôn. Long tôn, Lữ Phẩm gãi cái ót vẻ mặt thành thật. Ở hoàn cảnh đặc định phía dưới, long tôn cũng không có thể đem bản thiếu gia giết chết. Trừ phi là long tước đại nhân tự mình xuất thủ. Bất quá, bản thiếu gia làm người điệu thấp. Điệu thấp em gái ngươi a. Hạng thượng rất là bất đắc dĩ bạch Lữ Phẩm một cái. Chỉ có thực sự được gặp vị này Lữ thiếu gia sĩ diện người mới có thể biết, hắn điệu thấp trình độ nhanh gặp phải mở long thành đại chiến trình độ. Tốt, rất tốt. Thường Kiệt trọng trọng gật đầu, trên trán gân xanh nổi lên, trong ánh mắt phẫn nộ lại cấp tốc giảm bớt, trong con mắt gia tăng cẩn thận cùng cẩn thận. Tiểu tử, không nên nói nữa những cái kia lời nhàm chán đến kích thích phẫn nộ của ta. Những lời này đối ta không có quá nhiều tác dụng. Ta sẽ không bởi vì phẫn nộ mà là đi đầu óc tỉnh táo. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi. Cái này Thường Kiệt so với trong tưởng tượng khó đối phó một chút. Người đều bị tức sắp không biết mình họ gì. Kết quả chân chính muốn tiến hành chiến đấu thời điểm, lập tức liền có thể đủ tỉnh táo lại. Một lần nữa coi trọng đối thủ. Không không không không không. Lữ Phẩm lung lay bàn tay, vẻ mặt phi thường, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi hiểu lầm, ngươi thật hiểu lầm bản thiếu gia. Bản thiếu gia thật không có muốn kích thích phẫn nộ của ngươi. Chỉ là đang trần thuật một chuyện thật mà thôi. Chiến đấu kế tiếp, bản thiếu gia thật sự có khả năng thất thủ đem ngươi cho đánh chết. Mặc dù sẽ trong chiến đấu cẩn thận một chút, lưu chút khí lực, nhưng ngươi cũng biết, thất thủ đánh chết ngươi. Loại chuyện này, có đôi khi thật là khó tránh khỏi phát sinh a. Phốp, hạng thượng một cái nhịn không được, trực tiếp cười phun tới, rất là bội phục lắc đầu liên tục. Nhiều ngày không gặp, Lữ thiếu gia trêu chọc người năng lực cùng hắn thực lực một dạng, lại có rất lớn tiến bộ a. Trong cái tiểu đội này mặt, chỉ sợ có thể không bị hắn trêu chọc đến, cũng chỉ có Sở Tâm Trầm cùng Thấm. Lớn mật, tự tìm cái chết. Thường Kiệt cái trán vừa mới lắng xuống gân xanh, đột nhiên lần nữa mãnh liệt bảo nhảy dựng lên, một đường long tôn long khí toàn lực mở ra. Cánh tay trong phút chốc trở nên càng to lớn hơn, long tượng khí tức hình thái vây quanh quanh thân bành trướng sôi trào. Thiên đao vạn trượng tiên thiên long thuật từ bốn phương tám hướng bay tới, đem Lữ Phẩm khốn ở một cái nhỏ hẹp khó có thể di động không gian, không cho hắn phân thân long thuật tránh né che giấu cơ hội. Tráng kiện, so người thân thể còn muốn cánh tay tráng kiện, mang theo so bình rượu còn muốn quả đấm to lớn, xen lẫn long tượng khí tức hình thái, vây quanh hạng thượng giữa trời quán đỉnh rơi đập, một đường long tôn không tầm thường a. Lữ Phẩm đem đầu dương lên, hóa long cảnh long khí toàn bộ triển khai, bàn tay xoay chuyển, ngón giữa ngón trỏ hóa thành kiếm chỉ, lăng không điểm hướng Thường Kiệt quả đấm to lớn kia, lấy điểm phá diện. Thường Kiệt trên mặt giữ tợn chi khí trong nháy mắt biến mất. Gân xanh trên trán cũng trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Thô to cánh tay trên không trung một cái chuyển động, một kiện tam lăng trường kiếm, tỏa đâm rách đại địa long khí, xuất hiện ở trong tay. Long khí, trật tự, trên bầu trời cuồng bạo khí lưu trong phút chốc khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Phẩm lông mày hơi hơi hướng lên trên dương lên, cảm giác được thể nội sôi trào long khí, lại muốn bình tĩnh lại. Một chỉ đâm ra uy năng cao tốc yếu bớt, xa xa cách xa nhau còn cách một đoạn trật tự kiếm áp. Đâm ngón tay đau nhức, phảng phất tùy thời muốn rách ra mở đầu gãy xương đau đớn giống vậy. Đắc thủ, Thường Kiệt khóe mắt tàn nhẫn biến thành đắc ý. Trước đó xác thực tức giận vô cùng, nhưng phẫn nộ không thể thủ thắng. Nếu là có hiệu lợi dụng phẫn nộ mới có thể thủ thắng. Người trẻ tuổi, người quá ngây thơ rồi. Phẫn nộ của ta là thật, nhưng ta đây thật phẫn nộ, lại là dẫn dụ ngươi khinh địch khinh thường. Lần này, ngươi xong đời, bản thiếu gia cũng có long khí, hơn nữa tên là phản nghịch. Lữ Phẩm cổ tay chuyển một cái, kiếm chỉ hướng vào phía trong khẽ chụp, không có mở ra kim sắc quạt xếp, xuất hiện ở lòng bàn tay, bốn phía tất cả bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vừa mới khôi phục trật tự hoàn cảnh, lần nữa trở nên không còn củng cố, hết thảy tất cả, giống như đều đang phát sinh phản nghịch, đối trật tự phản nghịch. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại hai loại bản chất long khí. Ở riêng mình người thao túng phía dưới tiến hành ngay mặt đối kháng. Lại có long khí, Thường Kiệt sắc mặt đắc ý không thay đổi. Trong tay tam lăng trường kiếm theo không lắc một cái, hóa thành sáu đoá lớn chừng miệng chén kiếm hoa. Bị người thấy không rõ cái đó một đoá kiếm hoa là thật, cái đó một đoá kiếm hoa lại là giả. Chưa xong đợi tiếp theo.